Xuyên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc đã đến đêm Úc Xanh đồng ý phát sóng trực tiếp. Còn chưa đến 7 giờ tối, đã có rất nhiều người tập trung tại phòng phát sóng trực tiếp của cô. Trong phòng trừ một số người qua đường, một số là fan cứng của Úc Xanh ra thì còn có không ít đám fan Vivi não tàn. Bọn họ đã có mặt từ sớm trong phòng này, chỉ chờ đến lúc có thể khiến cho Úc Xanh xấu mặt. Đám anti, fan này thật ra còn muốn xem rốt cuộc, tiểu cục cưng của ác ma tiên sinh, trông như thế nào mà dám động đến Vivi của bọn họ. Ngay cả mấy người trầm Việt tiểu tam Nhi Thi Nam và Trương Sùng cũng đã tập trung lại cùng nhau để chờ xem Úc Xanh phát sóng trực tiếp. Tiểu Tam Nhi vừa ăn dưa hấu vừa nói, cũng không biết Úc Xanh như thế nào, liệu có đẹp hơn so với Úc Vi không? Thi Nam vừa nghe đến cái tên Úc Vi này thì quay sang nhìn Tiểu Tam Nhi nháy mắt ra hiệu chuyện với Úc Vi đã qua từ lâu rồi, chả có gì tốt đẹp mà nhắc lại. Hơn nữa cả đám người bọn họ còn bị Úc Vi chơi đùa xung quanh, thật đúng là một ký ức đen tối. Tiểu Tam Nhi trợn mắt bất mãn Úc Vi làm thế nào mà không được đề cập đến, không chừng tương lai còn phải tiếp xúc nhiều với cô ta. Cậu ta thản nhiên nhổ hạt dưa hấu ra thuận miệng nói. Mấy người tin hay không, chắc chắn Úc Xanh cùng Úc Vi có quan hệ. Có thể lấy xe của Úc Vi mà đi chắc hẳn hai người rất quen thuộc. Nói không chừng, họ còn là người thân của nhau. Nghĩ đến người thân, Tiểu Tam Nhi đột nhiên nhớ lại không phải gần đây có mấy tin tức bên lề nói đột nhiên Úc Lý tìm lại được người con gái lớn bị bỏ rơi từ 20 năm trước của mình. Ngày đón cô về còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chào mừng lớn còn gì. Buổi tiệc đó mấy người bọn họ cũng được mời nhưng cuối cùng lại chẳng có ai tới cả. Cô gái này không phải con gái lớn của Úc Lý đấy chứ. Tiểu Tam Nhi không nhịn được mà suy đoán trong lòng. Thi Nam nghe vậy liền nhịn không được mà vỗ đầu cậu ta cười cười trêu. Tiểu Tam Nhi của chúng ta lớn lên trở nên thông minh như vậy, anh đây suýt chút nữa không còn nhận ra cậu nữa rồi. Tiểu Tam Nhi nghe vậy thì tức giận hất tay anh ta ra tức giận nói. Tôi đang nói nghiêm túc đấy, câu dừng quấy rối. Lúc này Trầm Việt mới nhàn nhạt mở miệng nói, mọi chuyện như thế nào không phải chờ chút nữa sẽ biết ngay sao. Đợi đến lúc cô ấy xuất hiện chẳng phải sẽ biết ngay đấy là ai à, chân của Trầm Việt còn chưa hoàn toàn bình phục vẫn chưa tháo bột ra được. Gần đây mọi hoạt động đều bất tiện, lúc này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, một tay để sau đầu, một tay cầm máy tính bảng ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp của Úc Xanh. Nếu không phải chân còn chưa lành hẳn thì chắc chắn Trầm Việt sẽ đi điều tra ngay rốt cuộc. Tiểu cục cưng của ác ma tiên sinh, này đích thị là người như thế nào? Dựa vào thân phận của anh ta, để tra ra lai lịch của người kia chẳng phải là vấn đề khó gì. Trầm Việt luôn nghĩ rằng bất quá chờ 2 tháng để khỏi hẳn rồi mới liên lạc với cô nhưng hiện tại anh ta lại không thể nào chắc chắn được. Đôi khi bỏ lỡ một ngày là đã lỡ cả đời rồi, huống chi còn bỏ lỡ cả 2 tháng. Tiểu Tam Nhi nhìn lại đồng hồ của mình, lúc này đã là 6 giờ 50 phút rồi. Còn 10 phút nữa là 7 giờ rồi, chắc cô ấy sẽ không phát sóng trực tiếp hôm nay đấy chứ. Trầm Việt bình tĩnh nói, sẽ không, cô ấy đã bị hiểu lầm vì tính cách của mình rồi, lúc này dùng đến phát sóng trực tiếp để giải thích với tất cả mọi người thân phận thật sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn cô ấy muốn dùng lần phát sóng này để đáp trả lại người đã bôi nhọ mình nên không có khả năng sẽ hủy bỏ nó. Nếu hủy rồi không những để người kia được như ý mà còn khiến cho cô càng trở nên xấu hổ hơn. Tiểu Tam Nhi vẫn không ngừng tò mò về diện mạo của cô. Cô ấy trông có đẹp không? Việt ca anh thấy cô ấy như thế nào? Như thế nào ư? Trước kia Trầm Việt cũng từng suy nghĩ cô ấy trông như thế nào nhưng hiện tại không phải lát nữa nhìn thấy liền biết sao, cần gì phải tưởng tượng ra quá nhiều. Trương Sùng nhịn không được. Được rồi, đừng ép quá, đợi lát nữa là gặp được ngay mà. Mấy người bọn họ lúc này mới dừng thảo luận về chủ đề này mà chuyển sang chuyện khác. Còn người đang được bọn họ bàn tán một lúc lâu là Úc Xanh dù mơ hồ không nhớ rõ chính mình đã định ra cái buổi phát sóng trực tiếp này nhưng lại thờ ơ hơn bất kỳ ai ở đây. Dù gì cũng chỉ là một lần lên sóng trực tiếp thôi mà cô sẽ không quá bận tâm đến từng diễn biến của nó. Lúc này Úc Xanh mới lướt nhìn thời gian, phát hiện đã gần 7 giờ rồi mà người phụ trách lần phát sóng này cũng đã nhắn tin thúc giục cô. Tiểu cục cưng, cô có ở đó không? Đi vào bắt đầu buổi phát sóng này nào. Úc Xanh trả lời một câu, ừm, sau đó vào phòng phát sóng trực tiếp của mình. Lúc này, tin tức về buổi phát sóng đã được đẩy lên đầu, thậm chí phía bên nhà đài còn mạnh mẽ giúp cô quảng bá. Lúc này chỉ còn cách nửa phút nữa là 7 giờ, số người ở trong phòng đã đột phá lên đến 3.000 người, hơn nữa mỗi phút còn tăng thêm cả chục người vào đây. Trước đây phong cách trang điểm kiểu ma cà rồng của Úc Xanh thực sự đã quá nổi tiếng rồi nên hôm nay nhiều người tò mò rằng nhan sắc thật đằng sau lớp trang điểm kia rốt cục như thế nào. Lúc này đây để biết dung nhan thật của cô nàng mà biết bao người hâm mộ đã vào trong vòng từ lâu. Trong thời đại mà Photoshop đã quá thịnh hành thì nhan sắc thật của người nổi tiếng trên mạng thật khó mà nhìn được. Những blogger nổi tiếng lúc trước trên mạng ai cũng thật xinh đẹp nhưng vừa đến show thực tế là đã trông như hai con người khác nhau, làm cho không ít người con trai vỡ mộng. Vì vậy trừ đi một số người thật sự muốn nhìn nhan sắc thật của Úc Xanh thì vẫn có một số người thực tế không mấy lạc quan về ngoại hình của cô. Úc Xanh vẫn chưa bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp này mà bên dưới đã có không ít người điên cuồng bình luận. Ha ha ha, sao vẫn còn chưa mở phòng, thật sự không dám sao. Đã đến 7 giờ rồi, mau bắt đầu thôi. Nữ thần yêu cô, dù thế nào chúng tôi cũng ủng hộ cổ. Thật sự có rất nhiều anti fan trong đây nhưng cũng có không ít fan chân chính bảo vệ cô. Trong khoảng thời gian mà Úc Xanh sử dụng Weibo thì cũng tích lũy được không ít người hâm mộ nên khi nhìn thấy những bình luận đó cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong mới ngồi xuống bàn bắt đầu mở máy ảnh. Ngay khoảnh khắc ấy bên dưới đã bùng nổ ngay lập tức. Cái gì vậy, nữ thần của tôi, thực là quá đẹp đi. Trang điểm thật thuần khiết, thật giống tiên nữ. Ngay cả những hiệu ứng làm đẹp cũng không cần bật lên, đúng là quá đẹp rồi. Ôi đã bị mê hoặc bởi nhan sắc này. Đây thật sự là người sao? Không phải thiên sứ hả? Không, không, không, thiên sứ được gọi ở phương Tây, chúng ta phải gọi cô ấy là thiên thần. Người nào có chuyên môn vào khẳng định xem nữ thần có phẫu thuật thẩm mỹ không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào thì có thể là không, các đường nét khuôn mặt đều rất tự nhiên, nếu là phẫu thuật thẩm mỹ thì nhìn một chút là nhận ra ngay. Nữ thần là tự nhiên đó, thật kinh ngạc a. Lúc này cả đám người trầm Việt đều nhìn Úc Xanh đang phát sóng, thật lâu đều không có ai có thể nói được lời nào. Tiểu Tam Nhi lắp bắp quay sang nói với trầm Việt, Việt ca, phu nhân tương lai của anh đúng là quá xinh đẹp đi. Một số người giờ đã thật sự ngậm ngùi thừa nhận tiểu bảo bối này là của trầm Việt. Mà anh ta lúc này cũng nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, cô quả thật đẹp hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều, mặc dù cô cũng có những đặc điểm mà anh ta từng liên tưởng ra. Vừa xinh đẹp ngọt ngào lại có chút gì đó nghịch ngợm. Sau đó Úc Xanh bật micro lên, buổi phát sóng hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy cách để hóa trang thành một ma cà rồng chính hiệu. Giọng của nữ thần thật hay mà, ha ha ha, đây là cách trang điểm chính hiệu để trở thành ma cà rồng này. Fan của Vivi có nên tự tát vào mặt rồi không? Vỗ tay thật lớn. Ngay sau khi nhan sắc thật của Úc Xanh được lộ diện, số lượng tin nhắn trong phòng quả thực đã tăng đột biến, số tin nhắn của một số anti fan trước đó cũng tự động bị chìm xuống luôn. Nhiều người hâm mộ Vivi cũng thật sự không biết nói gì sau khi nhìn thấy được vẻ bên ngoài lộng lẫy của cô. Úc Xanh chậm rãi cầm cọ trang điểm lên khéo léo tô điểm lên trên khuôn mặt của mình. Cô cũng chỉ mất 10 phút là đã hoàn thành xong lớp trang điểm này. Mọi người chỉ thấy rõ cô lấy các loại đồ trang điểm để bôi lên mặt nhưng chưa kịp nhìn rõ đã thấy cô chuyển sang bước tiếp theo. Trong khi mọi người còn đang mơ hồ chưa nhìn được rõ thì lớp trang điểm ma cà rồng của Úc Xanh đã hoàn thành rồi. Cô nhìn vào trong máy ảnh của mình rồi dùng tay chỉ quanh mặt mình rồi nói. Kiểu hóa trang thành ma cà rồng như thế này mới là bản hoàn hảo nhất, mọi người có thể nhìn vào để so sánh, chắc chắn có rất nhiều điểm khác biệt giữa bản hoàn chỉnh và bản làm nhái theo. Lúc đầu khi nhìn thấy ảnh chụp của Vivi, bản thân cô cũng cảm thấy cách trang điểm của cô ta quả thực rất kỳ công, có thể giống như cách cô làm đến 9 phần nhưng nhìn rõ vào từng chi tiết thì vẫn nhận ra được nhiều điểm khác biệt so với cô. Ví dụ như cách hóa trang cho đôi mắt này thật sự có rất nhiều điểm khác, Vivi chỉ có thể bắt chước làm vài nét tương tự đại khái, nhưng đi vào từng chi tiết chỉ sợ là cô ta không làm được. Ngay lúc vừa nói xong đã có mấy fan não tàn bên dưới bảo vệ cô ta ngay lập tức. Úc Xanh liền giơ tay chỉ mặt mình, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ. Cho nên, chân tướng đã rõ ràng ra chưa vậy? Cô vừa nói xong bên dưới đã có người điên cuồng nhắn tin bên dưới. Chân tướng đã rõ ràng. Sự thật đã được tiết lộ. Sự thật đã được tiết lộ. Trong buổi phát sóng này có không ít quà được gửi tới, tặng cho Úc Xanh, nhưng hầu hết chúng đều không có giá trị mấy, chỉ là mấy món quà biểu thị sự yêu thích mà thôi. Nhưng ngay lúc này trong phòng lại có người điên cuồng hô hào tặng lễ vật cao cấp tới. Trong số những món quà được gửi tới, đáng giá nhất phải kể đến chiếc Lamborghini có giá lên tới 131,4 tệ. Mà người này còn liên tục tặng đến 520 chiếc Lamborghini cho Úc Xanh. Tặng quà lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp đều được fan hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như ở trong các phòng phát sóng trực tiếp khác thỉnh thoảng đều sẽ có người tặng quà lớn như vậy, nhưng tên của họ phần lớn đều chỉ quanh quẩn ở vài người thường thấy thôi, nhưng khi nhìn vào cái nickname này hầu hết mọi người đều cảm thấy xa lạ. CCC, nickname là một chuỗi ký hiệu không có nghĩa gì. Tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc quý nhân này là từ đâu tới vậy? Lúc này Úc Xanh cũng đã nhìn thấy nickname phát quà khủng. CCC, này, nhưng cô chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói với mọi người. Cảm ơn vị đại gia này, đừng tặng quà cho tôi nữa, tôi sẽ đóng phát sóng trực tiếp này tại đây nhé. Lúc này chân tướng đã rõ ràng, mọi người đều biết là Vivi giả mạo cô chứ không phải cô giả mạo Vivi. Úc Xanh liền nhanh chóng muốn đóng buổi phát sóng lại. Thế nhưng fan hâm mộ bên dưới vừa nghe cô nói muốn kết thúc buổi phát sóng ngày hôm nay đều tỏ vẻ tiếc nuối, điên cuồng giữ cô ở lại. Nhưng trái với mọi người thì, CCC, lại bình luận phía dưới, được sớm nghỉ ngơi một chút. Vì, CCC, đã mạnh tay tặng quà có giá trị vô cùng lớn nên người này cũng nhận được nhiều đặc quyền trong buổi phát sóng này, ví dụ như mọi bình luận được gửi đến từ ID này đều được bôi màu cam. Vào lúc này lời bình luận màu cam của người nọ lại nằm ngay ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình. Những lời nói này có vẻ rất thân mật, nhiều người hâm mộ bên dưới đã ngửi thấy mùi gian tình từ hai người này. Lúc này chính Úc Xanh cũng có vẻ nghi hoặc không biết người tên. CCC, này rốt cục là ai, cách chương.